239. Này các tỷ kheo, đầy đủ được ba pháp này, một tỷ kheo ngay trong hiện tại sống nhiều an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặc biệt đang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, có người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa. Có thể đánh xe ngựa đi tới đi lui như thế nào và tại chỗ nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo học hộ trì, học chế ngự, học tịnh chỉ sáu căn này. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo hộ trì các căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này các tỷ kheo chân chánh giác sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Vị ấy nghĩ rằng, như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc. Ví như, này các tỷ kheo, một người bôi thuốc vào một vết thương để chữa lành vết thương ấy. Ví như một người bôi dầu vào trục xe, với mục đích để có thể chở đồ nặng. Cũng vậy, này các tỷ kheo chân chánh giác sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Vị ấy nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo chú tâm tỉnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh giữa, vị ấy nằm phía hông bên phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm trong canh cuối cùng, vị ấy thức dậy, và trong khi đi kinh hành và ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo chú tâm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đầy đủ ba pháp ấy, tỷ kheo ngay trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc.